Chu Tước Ký, quyển 1 chương 14, Lưu Manh ba ngón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lần thi đua kiến thức đó kết thúc, Dịch Thiên Hành ở trong trường nổi bật được mấy ngày, đôi nhất có chút tiếc nuối chính là vẫn không có tiểu nữ sinh giấu tên nào gửi thư tình cho hắn, nhắn hướng về phía Châu Lôi Lôi giả vờ tức giận nói: "Chẳng lẽ vẻ ngoài của ta thực sự đáng thất vọng đến thế sao?" Châu Lôi Lôi đối với loại dục vọng chưa thỏa mãn này của hắn giữ vững nhất quán vui sướng, chẳng qua là che miệng cười kiên trì không chịu trả lời. Dịch Thiên Hành nhướng mày, rộng lượng nói: "Ta cũng biết muốn cùng một tiểu tử nghèo nhặt rác nói chuyện yêu thương, đúng là một chuyện thực sự khó khăn. Nói cho cùng, nữ nhân trên đời này không thể nào đều có vận khí như Đức Mẹ Maria được." Châu Lôi Lôi nghe lời này cảm thấy không thoải mái, đang theo thói quen muốn đi nhéo tay hắn, lại nghe được câu sau của hắn, trái tim mềm nhũn, tay liền dừng ở trên không trung. "Ai, Lôi Lôi nhà ta, đúng là vượt xa bạn bè trang lứa." Dịch Thiên Hành xúc động mà cảm thán, rất có cổ phong của Trần Tử Ngang. Châu Lôi Lôi thấy hắn tỏa sáng trong thi đua kiến thức cũng cao hứng, đắc ý hỏi: "Có phải ngươi chuyện gì cũng biết hay không? Dưới đất thì biết hết, trên trời thì biết một nửa." "Đừng chém gió, ta nghĩ ngươi hỏi ta câu đó chính là muốn nghe lời chém gió của ta chẳng phải sao?" Dịch Thiên Hành làm bộ như thật tình đáp. Châu Lôi Lôi cười một tiếng, hỏi tiếp: "Thi đua đề mục rất rộng, ngươi trước kia đã đọc qua rồi sao?" Dịch Thiên Hành lắc đầu, cong lên khóe môi cười nói: "Chuyện này phải hỏi vị bạn học cũ của ba ngươi ấy, cũng là vị hiệu trưởng Mập của chúng ta. Hôm nay đề mục thật ra toàn bộ ở trong hai quyển sách. Vừa vặn ta đã đọc hai cuốn sách này." "Hai cuốn nào?" Dịch Thiên Hành nhìn ánh mắt tò mò trong vắt phẳng lặng của nàng, giải thích: "Một quyển gọi Sổ tay chiến sĩ thực dụng quân khu chính trị bộ biên soạn, in ấn tại nhà xưởng 7218, xuất bản tháng 6 năm 85, lưu hành nội bộ, không lấy tiền. Một quyển khác là nhà xuất bản Nhân dân Hà Bắc xuất bản Sổ tay kiến thức thanh niên, phát hành tháng 8 năm 84, giá 2 khối 41 bản. Mỗi lúc trời tối đi qua núi rác Cộng Hòa thôn, cho dù Dịch Thiên Hành tận lực biểu hiện cùng người bình thường không khác biệt, nhưng dù sao so với những người khác chạy nhanh hơn, khí lực lớn, nhãn lực sắc bén, tự nhiên là một cái thu hoạch nhiều nhất. Có đôi khi chính hắn nhớ tới đều cảm giác có chút không công bình, một cái phi nhân loại bình thường như mình, còn ngày ngày cùng những người cùng khổ đoạt chén cơm, nếu khiến những người đó biết được, sợ rằng sẽ hỏi một tiếng: "Ngài đã là siêu nhân, còn tới đoạt rác của bọn ta để làm chi?" Dịch Thiên Hành cũng không phải là không có cách kiếm tiền khác, lấy hắn thể trạng, đi chạm xe lửa khuân vác đoán chừng cũng có thể thành một cái tiểu phú ông. Chẳng qua hắn có chút lười, từ nhỏ dưỡng thành thủ đoạn kiếm sống, một chốc còn không đổi được. Theo bản lãnh của hắn, thi tốt nghiệp trung học không cần lo lắng, ăn cơm không cần dầu dĩ, ngã bệnh loại chuyện này chưa từng tìm tới hắn, cho nên như cũ ở bãi rác mùi hôi huân thiên để kiếm ăn, ở dưới ánh trăng tắm rửa, ở trong trường học cùng bạn học khác không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng ở trên bãi tập cùng Lôi Lôi tiến hành đà tình mạ tiếu. Dịch Thiên Hành rất hài lòng đối với cuộc sống như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên buổi trưa thứ bảy, vị Hồ Vân đồng học ở trong xã hội giao du rộng rãi như tên trộm đem mình kéo tới một bên, Dịch Thiên Hành nhíu mày, biết có việc gì không hay sắp sửa phát sinh, đối với cuộc sống bình tĩnh bị quấy nhiễu, luôn là chuyện hắn không mong nhất. "Tam ca muốn gặp ngươi." Hồ Vân mặc dù là con trai của sở trưởng, nhưng lá gan cũng không quá lớn, thay Tiết Tam Nhi hung danh giang hồ truyền lời, trên mặt khẩn trương nhìn cũng rất rõ ràng. Dịch Thiên Hành a một tiếng, thuận miệng hỏi địa phương, sau đó hướng cửa trường đi tới, trên đường đụng phải một nữ sinh, thuận tiện để cho nàng gửi lời cho Lôi Lôi, để cho nàng hôm nay đi trước. Hồ Vân nhìn vẻ mặt hắn không sao cả, không biết sao, trong lòng có chút sợ hãi, ở phía sau nổi lên dũng khí la một tiếng: "Người có muốn đi báo cáo hiệu trưởng hay không?" Dịch Thiên Hành không xoay người lại, nhưng trên mặt hiện lên nụ cười, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc vẫn là bạn học không có hư hỏng đến gốc rễ, đem hai tay giơ lên, khép lại ở chung một chỗ xá một cái về phía sau. "Cảm ơn." Tiết Tam Nhi hẹn hắn trước quán Bắc Môn Hồng Du, nằm ngay trên khu vực náo nhiệt của huyện. Quán này là một chỗ rất nổi tiếng trong huyện thành, toàn dựa vào tay nghề một chén hồng du phô thiên cái địa xối trên chiếc màn thầu trắng muốt nổi danh, mặt tiền cửa hiệu không lớn, nhưng khách nhân luôn luôn rất đông. Đường Dịch Thiên Hành đứng ở phía ngoài quán, phát hiện hôm nay buôn bán trước quán rất thanh tĩnh. Hắn khẽ cười, trong lòng biết chắc là Tiết Tam Nhi cùng một đám người ở bên trong, khách nhân bị dọa cho sợ chạy hết, cất bước đi vào. "Mời ngồi." Ngoài dự liệu của Dịch Thiên Hành, Tiết Tam Nhi nhìn rất ôn nhã, đầu tóc chải 3-7, trên mặt cũng không dữ tợn, chẳng qua là thỉnh thoảng vừa lộ ánh mắt hung ác mới thể hiện ra con người của hắn. "Ngài khỏe chứ, có chuyện gì, mời nói." Dịch Thiên Hành nói, Tiết Tam Nhi vốn chỉ muốn xả giận cho anh em thủ hạ, không ngờ thứ bảy trước ngược lại mấy người bị đánh, chuyện này không thể bỏ qua được nữa rồi, cho nên hôm nay gọi Dịch Thiên Hành đi ra ngoài, chính là muốn xem học sinh trung học đệ nhị cấp nhặt rác này có chiêu trò gì. Lúc này nhìn vẻ mặt trấn định không bởi vì chính mình phía sau mang mấy đại hán mà hiện ra bối rối, không khỏi có chút bội phục. Giả bộ con mẹ ngươi. Một thủ hạ của Tiết Tam Nhi cầm lấy cái ghế hướng trên đầu Dịch Thiên Hành ném tới đây, người này cùng Lưu Manh ở bãi rác Cộng Hòa thôn chỗ bị Dịch Thiên Hành bẻ gãy cổ tay quan hệ rất tốt, lúc này ý có Tiết Tam Nhi làm chỗ dựa dẫn đầu làm khó dễ. Dịch Thiên Hành đùa cợt cười một tiếng, vung tay đánh tới, băng ghế trên mặt đất vỡ thành ba đoạn, sau đó vung tay, cho tên kia một bạt tai. Ba một tiếng, tên kia ôm miệng lui xuống, khóe môi có máu, răng rớt hai chiếc. Dừng tay, Tiết Tam Nhi cũng không nghĩ thân thủ Dịch Thiên Hành cao đến như vậy, nhíu nhíu mày. Hắn sờ sờ tóc của mình, đầu vuốt keo trơn trượt, Dịch Thiên Hành cười nghĩ thầm, đầu bóng lộn như thế ngay cả con ruồi đậu vào cũng trượt ngã. Không để ý hắn nghĩ như thế nào, Tiết Tam Nhi nhẹ nhàng gõ lên bàn gỗ trước mặt chậm rãi nói. Ngươi là một học sinh trung học tuổi còn nhỏ, ta đi ra ngoài đã nhiều năm rồi, cũng không thể khi dễ một cái hậu bối như ngươi. Truyền đi cũng sẽ chỉ làm người khác chê cười Tiết Tam Nhi ta không ra gì. Như vậy đi Cộng Hòa thôn chuyện kia, ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng, chuyện này coi như xong, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành nhìn tay phải hắn gõ bàn gỗ, phát hiện quả nhiên như trong truyền thuyết, chỉ còn ba ngón tay, khẽ cười nói. Vốn cũng là hiểu lầm, ngài nói làm sao thỏa đáng. Nếu như có thể làm được ta tự nhiên nguyện ý làm. Chúng ta không phải là quảng quảng, không thịnh hành châm trà nhận sai trò này. Tiết Tam Nhi nhìn lên hậu sinh trước mặt trong mắt hung quang chợt lóe. Ngươi và thủ hạ ta đánh một trận đi, nếu như ngươi thua thì quỳ xuống dập đầu nhận sai với huynh đệ của ta. Chấm, nếu ngươi thua, Dịch Thiên Hành hơi có hứng thú nhìn hắn, từ đó chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không liên hệ nhau. Tiết Tam Nhi mỉm cười đáp, đồng ý cách chương.